Chương 268, kích đấu hà thần, huyền băng thân thế. Chương 268, kích đấu hà thần, huyền băng thân thế Thái Bình Đạo. Thái Bình trưởng giáo trong đôi mắt lóe ra hồng quang, hai tay tại rộng thùng thình tay háo trung nhịn không được run rẩy. Hô trong tay linh phù lập tức hóa thành bột mịn, lớn mật hà thần, liền lại dám phản loạn ta Thái Bình Đạo, ngày sau định muốn đem ngươi đánh tan nguyên linh, chọn đời không được siêu sinh. Lúc này Thái Bình trưởng giáo là hận cực, tại thời khắc mấu chốt này bị đối phương thình lình đến một chút, tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Chỉ là muốn cho tới bây giờ Thái Bình Đạo nguy cơ thế cục, Thái Bình trưởng giáo song trong mắt lóe lên bất đắc dĩ vẻ, đáng tiếc, một bước sai, từng bước sai, mất tiên cơ, kia chết tiệt pha nở đồ lại còn không có tung tích, nếu là bị ta cảm thấy, định muốn đích thân đem cả nhà hóa thành cho tàn. Nói tới đây, trưởng giáo cắn răng lấy ra một đạo linh phù, hiện giờ Hàn Thủy Hà đã trở thành mấu chốt, nếu là vượt qua Hàn Thủy Hà, nhân cơ hội nhất cổ tác khí tiêu diệt đại yến, ta Thái Bình Đạo liền có thể chuyển về thượng phong, thì hết thảy đều có khả năng, nếu là Hàn Thủy Hà lần hai binh bại, song song đối mặt Thái Nguyên Thái Dịch hai nhà, ta Thái Bình Đạo là cực kỳ không ổn. A lúc này trưởng giáo thở dài, hiện tại trong tông môn nhân thủ ghế trống, nơi đó còn phái ra viện binh, cũng thế. Mà lại trước hết để cho kia Diệu Tú Đỉnh, kẻ này bất phàm, nếu là thật sự không chịu nổi, bổn tọa lại nghi ca cờ hở. Lúc này Thái Bình Đạo trưởng giáo cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể than nhẹ, ngửa đầu quan sát tổ sư pho tượng, chỉ hy vọng kia Diệu Tú biết được đạo lý to lớn, có thể tận tâm tận lực làm gốc rễ dỗ lực, bản giáo tại nhận lời này hai cái thân vị. Cộng lại chính là 5 cái, một mình hắn độc chiếm 5 cái, cũng là không tệ với hắn. Sau khi nói xong, trong tay phóng lên cao, hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Hàn Thủy bờ sông, Ngọc Độc Tú đứng ở Hàn Thủy trên sông, nhìn sóng lớn vô tận, mênh mông quần quận Hàn Thủy Hà, trong mắt hàn quang lóe ra, đưa tay đã nắm bay tới linh phủ, ánh mắt lộ ra một tia tươi cười quái dị, thỏa hiệp sao? Bất quá đây Hàn Thủy Hà thần thật là đáng chết, không thể bỏ qua hắn. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bỗng nhiên chìa đối kia Hàn Thủy Hà bỗng nhiên vỗ, quanh phương viên bách lý Hàn Thủy Hà một trận chấn động, hư không sao động, chậm rãi Hàn Thủy Hà rõ ràng lập tức khô, sau đó lại đột nhiên khôi phục. Hàn Thủy Hà một cái nào đó cái bí ẩn thủy phủ, Bích Thủy đạo nhân cùng Hàn Thủy Hà thần ngồi đối diện nhau, đang tại tự nói cái gì, chợt cảm giác thiên địa một trận chấn động, Hàn Thủy Hà thần mạnh mẽ ngồi dậy, kia Diệu Tú tiểu nhi rõ ràng không để ý Hàn Thủy giữa sông sinh linh, mạnh mẽ ra tay chấn động Hàn Thủy Hà, chẳng lẽ sẽ không sợ tạo hạ sát nghiệt? Cảm thụ không ngừng lắc lư, phảng phất là đã xảy ra thập bát cấp động đất động phủ, Hàn Thủy Hà thần cùng Bích Thủy đạo nhân hai người căn bản là vô pháp ngồi vững vàng. Quanh thân Hà Thủy dập dờn bồng bền, quần quận nổi lên từng trận sóng lớn, để cho hai người thân hình tại Hàn Thủy Hà loạn lưu nội không ngừng đong đưa. Khinh người quá đáng Bích Thủy đạo nhân song trong mắt lóe lên một tia giận dữ, nghĩ đến kia bị đoạt đi đạo hải thú cùng băng phách, đau lòng phải chết, bất luận là đạo hải thú cũng tốt, băng phách cũng thế, cái kia không phải khó gặp bảo vật. Liên như vậy bị người cướp đi, quả thực là muốn rồi Bích Thủy đạo nhân mạng già. Không thể để cho đây tiểu nhi khoe vai. Chúng ta đi ra ngoài cùng với một trận chiến Hàn Thủy Hà thần chính là trung cổ thành đạo nhân vật, hiện giờ bị một tiểu bối đánh tới cửa, nếu là không có phản ứng, mặc cho này làm cản, ngày sau tại Chư Thiên Đồng Đạo trước mặt đều không nhấc nổi đầu lên. Bích Thủy đạo nhân nghe vậy có chút tâm động, há mồm liền muốn đáp lại. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tiểu nhi kia hung uy, rồi lại bỗng nhiên im lặng, lòng vẫn còn sợ hay nói, tiểu nhi kia không phải kẻ vớ vẩn. Thần thông quảng đại, này thủ trưởng không biết có gì ảo diệu. Rõ ràng có thể bao quát đại thiên, quả nhiên là không thể địch nổi, ta coi như là đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Hàn Thủy Hà thần nghe vậy tức giận đứng lên, đồng nhiên đem trước người trên bàn trà vật phẩm đẩy ngã, mặc dù là đánh không lại, cũng không thể co đầu rút cổ ở chỗ này, ngày sau không duyên cớ bị người xem thường, lao phu thành đạo tại trung cổ, há lại là một cái hoàng mao tiểu nhi có thể bắt nạt. Sau khi nói xong, đối kêu Bích Thủy đạo nhân nói, ngươi nếu là sợ, cứ việc trốn ở chỗ này chính là, bần đạo cũng là không cam lòng bị một cái tiểu nhi quét mặt. Sau khi nói xong, lập tức thân hình dung nhập dòng nước bên trong, không gặp tung tích. Nhìn Hàn Thủy Hà thần đi xa, Bích Thủy đạo nhân bo tở cái chán, đau đầu à, nếu đánh không lại, là một cái mặt, mạnh mẽ đi ra ngoài, không duyên cớ bị người ta làm nhục một phen, không phải là mặt sao, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói gì mặt, ngươi chính là Hàn Thủy Hà Hà thần, có thể mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng. Ta hiện giờ bị mất đạo hải thú, bị người ta đoạt băng phách, không có dựa vào lấy cái gì đi cùng người ta đấu. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng nếu Hàn Thủy Hà thần đã liền xông ra ngoài, hắn thân là vô thượng đại giáo đệ tử, nếu là co đầu rút cổ ở chỗ này, không duyên cớ cho tông môn đã đánh mất ra mặt, nếu là chuyển quay lại đi, sợ là không được, nhất chính mình thanh vọng hao tổn quá nhiều. Ngọc Độc Tú một trưởng vô ra, thiên địa chấn động, hai bờ sông quân sĩ bị cổ khí lưu này thổi chúng dung chuyển bất tu, đứng không vững, hoảng sợ nhìn giữa sông kia khô di vở. Hầu ngay sau đó dòng nước trùng kích mà xuống, lại bao trùm di vở, hướng phương xa chạy trồm mà đi. Tiểu nhi, đảm dám càn rỡ như thế, chẳng phải là khi ta Hàn Thủy Hà không người không Hà Thủy bỗng nhiên dâng lên một cột nước, đã thấy Hàn Thủy Hà thần đứng ở đó cột nước lên, trên cao nhìn xuống Ngọc Độc Tú đám người. Vừa nhìn thấy Hàn Thủy Hà thần, kia đứng tại Ngọc Độc Tú phía sau đám tu sĩ nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, đều chỉ kia Hàn Thủy Hà thần chửi ầm lên, kia Lương Viễn càng là tư cờ gin đến mức cả người run run, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lão bất tu, lão không biết xấu hổ, lại dám phản bội ta Thái Bình đạo, ngày sau Thái Bình giáo tổ tất nhiên đưa ngươi rút hồn luyện phách. Lão bất tử kia, nói không giữ lời, ngày sau ta Thái Bình đạo tất nhiên cùng ngươi không chết không ngừng. Lão Vương bất đản, ngươi lại dám phản bội lời thề, nguyên rủa ngươi không ngày sau được tốt tử. Các vị Thái Bình đệ tử đều chửi ầm lên, Âu Nôn Huế ngữ tất cả đều hướng kia Hàn Thủy Hà thần phun đi. Hàn Thủy Hà thần là ai? Hàn Thủy Hà thần chính là thượng cổ hóa hình mà ra đại năng, tâm tư cỡ nào cao ngạo, coi như là Thái Bình trưởng giáo, hắn cũng không e ngại mảy may, đôi khi sống được trường, chính là một loại tư sản, nếu không phải Thái Bình giáo tổ đứng tại Thái Bình đạo phía sau, đây Thái Bình đạo sao lại bị hắn để ở trong mắt, mặc dù là đánh bất quá đối phương, nhưng đây Hàn Thủy Hà là địa bàn của hắn, hắn có thể mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng lui địch, ở chỗ này hắn chính là vô địch, trừ phi là Thái Bình đạo cao thủ không để ý Hàn Thủy Hà nội chúng sinh linh chết sống, mạnh mẽ ra tay nả mở bả tờ hoặc là khô cạn Hàn Thủy Hà, bằng không Hàn Thủy Hà thần đứng tại Hàn Thủy trên sông chính là xuất phát từ bất bại chi địa. Hừ, hay là ngươi Thái Bình đạo đệ tử chính là múa mép khua môi thượng công phu, nhờ hửa cờ có bản lĩnh, cứ việc đánh với Lao Phu một trận chính là Hàn Thủy Hà thần thanh âm băng lãnh. Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, thật càng rỡ, làm sai chuyện lại còn không biết hối cải, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Nói, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hạ xuống Hà Thủy phía trên, một tầng thật dày tầng băng hướng xa xa lan tràn mà đi. Theo thay nhau đại chiến, Ngọc Độc Tú đối với ngũ hành đại đạo nắm trong tay càng thêm thong dong, đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc. Lão Phu là Thủy Chi tinh linh. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng Lao Phu tỉ thí khống thủy chi thuật. Hàn Thủy Hà thần cười lạnh, ngay sau đó quanh thân thủy lưu ba di chuyển, hóa thành một đạo đạo tường băng, bao phủ quanh thân không gian, trong nước vô số thủy đâm bay vụt, hướng Ngọc Độc Tú vọt tới, muốn đem Ngọc Độc Tú bắn vi cái sáng mắt. Hàn Thủy Hà thần vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử, chịu chết đi. Nơi này là Hàn Thủy Hà thần địa bàn, có thể mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng. Mắt thấy từng đạo băng đâm về phía mình đâm tới, Ngọc Độc Tú sắc mặt bất động, bước ra một bước. Ngũ hành đại đạo lưu chuyển, toàn bộ băng thứ lập tức hòa tan, tái hiện hoa vi dòng nước, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, đối với kia tường băng như không có gì, đi thẳng tới Hàn Thủy Hà thần trước mặt, tay trái hóa thành long chảo, thượng diện phong cách cổ xưa phủ văn lóe ra, vô số hỗn độn chi khí tại long chảo thủ chìm nổi. Làm sao có thể, kia tường băng rõ ràng đối với ngươi không có hiệu quả. Hàn Thủy Hà thần đồng tử co rút nhanh, mắt thấy kia long chảo hướng mình chụp tới, không kịp né tránh, lập tức hóa thành một ngôi tượng đá, đứng tại trên mặt sông. Trên một trận đốm lửa bắn tứ tung, kia băng điêu rõ ràng đem Ngọc Độc Tú long chảo văng ra, chính mình lại không hư hao chút nào. Đã thấy kia băng điêu cười ha ha, tiểu đạo sĩ, còn đây là thượng cổ huyền băng, băng phong trăm vạn trơ, coi như là bình thường pháp bảo cũng không phá ra được, huống chi là ngươi đây yêu chảo. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, bất luận là cái gì vậy, đã có tuổi chi hậu, cũng sẽ không quá dễ đối phó, đôi khi sống sót lâu đời cũng là một loại tư sản. Chưa xong còn tiếp.